Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, Lex đi vào tầng 4 ma pháp tháp, nghiêng đầu về phía Sarin, nói, Sarin, có muốn lại đến một lần hay không? Lại đến, Sarin nhìn cánh cửa tầng 4, đầu tiên là sửng sốt, sau đó hiểu được ý tứ của Lex. Phân chia thế nào, tầng 4, tầng 5 gộp lại thành một phần, riêng tầng 6 tính là một phần. Ngươi được quyền chọn, Lex cười khẽ, tâm tình của nàng đang rất tốt, dù sao ở tầng 2 đã đạt được kết quả vừa lòng. Cho dù lần này chịu thiệt, nàng cũng không cần quan tâm nhiều, nàng nếu muốn xem một chút, tố chất tâm lý của Sarin rốt cuộc như thế nào, vậy thì ta sẽ chọn tầng 6, đã vậy thì không được hối hận đấy. Lex trừng mắt nhìn, lộ ra dáng vẻ thiếu nữ, Sarin khẽ hừ một tiếng. Có gì mà phải hối hận cơ chứ? Đã hấp thu lực lượng của ma pháp trận đang thủ hộ tầng 10 của ma pháp tháp. Học được tinh hoa của ma pháp thủy hệ, còn tấn chức thành đại ma pháp sư. Tất cả những điều này cũng đủ để hài lòng rồi. Lex tự mình đẩy ra cánh cửa tầng 4, phóng ra chiếu minh thuật, bên trong là con đường đi hình chữ thập. Lex đi vào trong đó. Nơi này là phòng của các học đồ. Cuộc sống của ma pháp sư thì đều có học đồ hầu hạ. Ví dụ như Lex là ma pháp sư cấp 5, cho dù nàng không phải quận chúa, cũng có thể tìm được học đồ, thậm chí là ma pháp sư cấp thấp đi theo. Hiện tại Sarin cũng có tư cách này. Vừa nhìn thấy những căn phòng này, Sarin có chút tiếc nuối thay cho Lex, toàn bộ tầng 4 không có thứ gì có giá trị cả. Nếu những học đồ này còn sống, thì đó mới là tài phú lớn nhất, có thể được ma pháp sư cấp 10 nhận làm học sinh. Mỗi một người đều có thiên phú cao, trong mấy vạn người mới chọn ra được một người. Lex chỉ khẽ cười một tiếng, ồ, đi lên tầng 5 đi, trong phòng của học đồ này có thể sẽ có một vài thứ có giá trị. Chính là lại quá ít, Lex cũng không muốn tìm kỹ làm gì. Sarin gật đầu. Tâm tính của Lex ổn định hơn rất nhiều so với hắn. Khi ở tầng 3 thì hắn cũng không ung dung được như vậy. Đi lên tầng 5, Sarin cảm giác có chút khẩn trương, không thể không điều chỉnh lại hô hấp, sử dụng minh tưởng pháp tác, Lex vẫn như cũ ung dung đẩy cửa ra. Sarin cũng phải bội phục vận khí của nàng, ít nhất tại hai tầng này, Lex không gặp được nguy hiểm gì. Còn hắn thì lại thiếu chút nữa đã bị một con ma thú đã chết hơn 1000 năm xử lý rồi. Tầng 5 lý vẫn như cũ là các gian phòng tách rời nhau. Đúng lúc này Sarin chú ý tới việc, vốn càng lên cao thì diện tích của các tầng ma pháp tháp phải trở nên càng lúc càng nhỏ mới đúng. Nhưng tại nơi này thì càng lên cao càng rộng lớn hơn. Hắn đã từng nghe nói, ma pháp sư cấp 9 có thể chế tạo ra không gian như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy, vẫn còn có chút khiếp sợ. Tầng 5 có 4 phòng, ít nhất thì cũng là nơi ở của đại ma pháp sư. Lần này Lex thậm chí không đi vào. Nàng nghiêng đầu về phía Sarin, nói, xem ra vận mệnh khá là công bình. Chúng ta đi lên tầng 6 đi, vận mệnh là công bình hay sao? Sarin chợt nhớ tới thời thơ ấu của mình, lần cá cược này. Sarin thắng, Lex đẩy ra cánh cửa tầng 6. Tầng 6 của ma pháp tháp có ánh sáng dịu nhẹ phát ra. Đây là ma pháp đăng. Trung gian đại sảnh có một ma pháp trận rất lớn. Trống rỗng không có một vật gì. Tuy nhiên tại bốn phía vách tường thì lại có các giá sách. Nơi này hẳn là chỗ để cho chủ nhân ma pháp tháp truyền thụ tri thức si dô các học sinh của mình. Trên giá sách bày đầy các bộ sách. Sarin đi tới, cầm lên một quyển sách mở ra. Đây là một quyển ma pháp ngôn ngữ học, ma pháp sư học tập ma pháp mới. Phải trải qua giai đoạn niệm tụng chú ngữ. Phát âm phối hợp với tinh thần lực của ma pháp sư sẽ quyết định độ chính xác khi điều động ma huyền. Kỹ xảo này vô cùng trọng yếu. Nó quyết định tốc độ quen thuộc ma pháp mới của một ma pháp sư. Nếu nói những bút ký tại tầng 2 là những tri thức mang tính phương châm, vậy thì những bộ sách tại tầng 6 này chính là cương lĩnh, là cơ sở của tất cả các ma pháp. Một ma pháp sư có được càng nhiều tri thức, thì thành lại càng lớn. Neri, Sarin nhẹ nhàng kêu một tiếng. Neri ngầm hiểu, bắt đầu thu lại những bộ sách này. Những bộ sách này có lẽ không nhiều như của Jason, nhưng về mặt chất lượng thì lại không thấp hơn chút nào. Tài phú mà ma pháp sư cấp 10 lưu lại thì ngay cả Lex cũng đều động tâm. Neri bắt đầu thu dọn, Lex và Sarin thì lẳng lặng chờ. Ieta thì lại thờ ơ đối với sách ma pháp, nàng đã có được thứ mà mình muốn. Sợi dây chuyền bằng xương trắng có thể khiến cho nàng trở thành chiến đấu tế ti. Khối hài cốt ma thú kia, có thể mang cho nàng chiến hồn ma thú mạnh nhất. Nàng từ trong túi ra lấy ra một miếng thịt khô, nhét vào trong miệng, ra sức nhai, ai, Lex thở dài, tàng thư của lão sư đã cũng đủ nhiều rồi. Nhưng đối mặt với các bộ sách tại tầng 6 này, trong lòng nàng vẫn có chút dục dịch. Lex, lại đến một lần nữa đi. Tâm tình của Sarin rất tốt, có những bộ sách này. Khi quay trở về thì sẽ đi tìm lão sư, để cho lão sư đến chia sẻ tất cả những thứ này. Hiện tại hắn đã hoàn toàn hài lòng rồi. Cho dù tại mấy tầng trên mà không thu được gì thì cũng không sao cả. Phân chia thế nào a? Trong nháy mắt Lex đã khôi phục vẻ tươi tỉnh. Nàng và Sarin đều có thu hoạch. Lần này tiến vào trong ma pháp tháp, ngoài việc đạt được tài phú không tưởng, tâm trí cũng được tôi luyện. Lex có chút may mắn. Hôm nay có thể nhịn được, sau này cũng sẽ không bị hấp dẫn nữa. Tuy nhiên chỉ là sách ma pháp mà thôi. Cho dù không có những thứ này, nàng cũng có thể đi đến mức đỉnh phong của ma pháp. Quy củ cũ, tầng 7 cùng tầng 8 coi như một phần, riêng tầng 9 tính là một phần. Lần này ngươi chọn trước, ta tầng 7 và tầng 8, ngươi cũng không nên hối hận đấy. Sarin nói, hiện hắn đã tấn chức là đại ma pháp sư, hắn và Lex cũng thoải mái hơn. Trước kia Sarin có thể không quan tâm tới thân phận hoàng tộc của Lex. Nhưng hắn lại không thể không thừa nhận sự thực nàng là đại ma pháp sư. Hiện tại hắn cũng là đại ma pháp sư, một chút ngăn cách tự nhiên nhờ vậy mà biến mất. Câu vui đùa này, trước kia cho dù thế nào thì hắn cũng không thể nói ra miệng được. Làm gì có chuyện hối hận, ta còn không biết cảm giác đó như thế nào đâu. Lex thấy Neri đã thu lại tất cả các sách ma pháp. Liền dẫn Sarin đi về phía tầng 7. Chiếc cầu thang giữa hai bức tường vẫn tối đen như vậy. Vừa hẹp vừa lạnh như băng, Lex lại cho Sarin thêm một cái băng văn khải giáp nữa. Sarin cũng khởi động thủy văn thuẫn, tầng 7 đại biểu cho địa vị của ma đạo sĩ. Trên thực tế hai người đều mang tâm tư bỏ chạy khi gặp nguy hiểm. Mặc dù 6 tầng phía trước đều rất bình yên, nhưng mà tính tình của ma pháp sư thì ai cũng không đoán trước được. Bước vào trong tầng 7 của ma pháp tháp, Lex cẩn thận đẩy cửa. Sarin cũng nắm huy chương của gia tộc trong tay. Bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị cứu viện. Hắn biết, tấm huy chương này là lợi khí để bài trừ ma pháp trận. Ma pháp trận do ma pháp sư cấp 10 bố trí cũng sẽ không thể tránh được vận mệnh bị huy chương rút ra năng lượng. Nếu trở lại Maier Đại Lục, ít nhất về sau hắn sẽ không phải lo lắng bị ma pháp trận vây khốn nữa. Lex đứng trước cửa tầng 7, nâng tay lên khẽ đẩy, cánh cửa không chút thay đổi nào. Lex sửng sốt, trên cánh cửa này không có chút nguyên tố dao động nào. Không có gì khác so với những nơi khác, nhưng lại không bị đẩy ra. Sarin bật cười, hắn ở phía sau Lex, thấp giọng nhắc nhở, cánh cửa này cần phải kéo mới được. Sắc mặt Lex đỏ rực lên, đại ma pháp sư như này mà cũng phạm phải sai lầm cấp thấp này. Cánh cửa mấy tầng trước đều là đẩy cái lập tức mở ra. Một tầng này lại ngược lại, vốn nàng hẳn là cũng phải nghĩ tới điều này mới đúng. Tay của Lex dán lên trên cửa, nhẹ nhàng kéo lại, cánh cửa tầng 7 ma pháp tháp đã không tiếng động mở ra. Bên trong phòng có ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng cả hành lang bên ngoài. Sarin nhìn thẳng vào trong, thấy bên trong tầng 7 này không có một vật gì, chỉ có các luồng sáng màu sắc rực rỡ giống như những đám mây lơ lửng trên không trung. Kịch một tiếng, Lex đã đóng cánh cửa lại. Có gì vậy? Sarin căn bản chưa thấy rõ. lực lượng trong gian phòng đó có chút tương tự với sợi dây chuyền của Meyer nữ thần. Nhưng hắn chỉ đứng ở ngoài cửa, cũng không cách nào xác định bên trong phòng rốt cuộc có bí mật gì. Là không gian tu luyện ma pháp, tuy nhiên lại chỉ dành cho ma đạo sĩ. Chúng ta cũng không thể đi vào được. Lục nguyên không gian, lúc này Sarin mới nhớ tới một danh từ xa lạ. Hẳn là đúng vậy, ma đạo sĩ thăng cấp vô cùng gian nan. Nếu mà ở trong lục nguyên không gian này thì, Lex cũng không nói gì tiếp. Nàng trong lòng bỗng nhiên có một ý tưởng. Ở thời đại viễn cổ, tại sao lực lượng của nhân loại mạnh như vậy? Chính là bởi vì ngay lúc đó mỗi người đều có được tri thức ma pháp. Những nơi giống như lục nguyên không gian này thì đại đa số mọi người đều có thể bố trí được. Nếu có thể tại Meyer đại lục và bán vị diện này thành lập truyền tống trận vĩnh cửu. Chẳng phải là có thể sử dụng ma pháp trận đã thất truyền này rồi sao? Lục nguyên không gian ở thời đại vương triều thứ ba cũng rất hiếm thấy. Vương triều thứ tư thì rõ ràng sẽ không có ghi lại gì về thứ này nữa. Lex thậm chí còn muốn ở trong này tu luyện, chỉ cần thăng cấp thành ma đạo sĩ, nàng có thể tiến vào tầng 7, sau đó dùng tốc độ vượt qua người khác ít nhất 6 lần để tu luyện. Nhưng nàng không thể ở lại được, tần nhân đang ở trong chiến tranh, phụ thân tự mình ra trận, nàng không thể buông tha tất cả để ở lại chỗ này được. Nhất định phải nghĩ ra biện pháp thành lập một truyền tống trận vĩnh cửu. Lex nghĩ đến đây, chậm rãi nói, đi lên tầng 8 thôi, nơi này tạm thời chỉ có thể dùng để nhìn mà thôi. Dao động trong lòng Sarin cũng không lớn như Lex, hắn mới là ma pháp sư cấp 4, muốn lên tới ma đạo sĩ thì nếu vận khí tốt cũng cần phải mấy chục năm nữa. Ferran đạt được cấp bậc này thì chính là hoàn toàn dựa vào hoàng gia toàn lực cung cấp nuôi dưỡng. Có ma pháp sư cấp 8 ngày ngày dạy dỗ thì mới được. Lex đi lên có chút gian nan, cuối cùng cũng tới tầng 8, đưa tay dán trên cửa, mở nó ra, lần này Sarin vừa nhìn đã hiểu, lòng bàn tay của Lex hình thành một mảnh chân không, tất cả không khí đều bị hút đi, tay nàng còn dính hơn cả giác hút của thần Lan, nắm giữ loại kỹ xảo này, cho dù ma pháp sư không thể phi hành. Thì cũng không đến mức bị địa hình làm khó. Loại kỹ năng này còn tốt hơn nhiều so với trò leo dây của đạo tặc. Nhìn qua cũng không tiêu hao gì lớn. Một tầng này là một lần cá cược cuối cùng giữa hai người. Trong tầng thứ 10, cho dù Lex không nói, Sarin cũng không có khả năng thật sự dựa theo đầu người mà phân chia. Tầng cao nhất mới chính là chỗ tinh hoa của ma pháp tháp. Giữa đại sảnh nằm trong phòng là một cây cột hình vuông bằng kim loại. Nối thẳng với trần nhà, bốn phía cây cột kim loại là 6 ma pháp trận rất lớn. Được khắc lên trên sàn nhà bằng đá, cây cột kim loại này rộng 4 thước, bên dưới là màu bạc tối. Mặt trên có các ma pháp hoa văn màu sắc rực rỡ. Các màu sắc rực rỡ kia toàn bộ đều là do các kim loại khác nhau thêm vào mà thành. Trên cây cột to kim loại này có vô số các lỗ nhỏ. Đường kính lớn nhỏ không giống nhau. Các ma pháp trận xung quanh không có một cái nào trong trạng thái khởi động. Bên ngoài cây cột kim loại này cũng không có chút nguyên tố dao động nào. Đây là gì? Lex hỏi Sarin, nàng cũng không hiểu rõ. Sarin lắc đầu, cây cột kim loại này đặt trên tầng 8 ma pháp tháp. Khẳng định không phải là thứ tầm thường. Trên cây cột kim loại này có mấy chục vạn lỗ nhỏ. Nhưng Sarin lại cảm giác không cách nào xâm nhập vào trong được. Tinh thần lực bị chặn lại, cây cột nhìn như có vô số kẽ hở này lại dường như hoàn toàn độc lập. Có vẻ như nó căn bản không tồn tại bên trong ma pháp tháp này, cách trương.